Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 110, 110, cửu tiểu thư giữ an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng cửu ca tâm niệm vừa động, truy hồn xẹt qua lòng bàn tay, dính đầy máu tươi. Đợi trong nháy mắt, một trận bạch quang hiện lên. Những dây mây nhỏ kia giống như mao mạch của đại thụ, vừa bị phượng cửu ca cắt đứt, lập tức kích thích đến cự thụ. Nó vung lên vô số rễ cây khổng lồ, ném về phía nàng. Truy hồn có thể đối phó với tiểu đằng, đối với rễ cây khổng lồ một chút lực sát thương cũng không có. Phượng cửu ca một chiêu đắc thủ làm sao dám dừng tại chỗ. Nhảy một bước, lập tức nhảy lên vách núi bên cạnh, đứng trên đá vụn hiểm trở. Những rễ cây khổng lồ kia giống như có đôi mắt dài, không chút lưu tình, xông thẳng vào, nhanh chóng mà đến. Ánh mắt phượng cửu ca đột nhiên mở to, thầm nghĩ không tốt, vội vàng nâng cao khí thế bay ra ngoài. Chỉ nghe phía sau, oanh oanh, vài tiếng, vô số vách núi rễ cây, dĩ nhiên ở trong tảng đá cắm ra mấy lỗ thủng. Nếu nàng không né tránh kịp, nhìn thật đáng sợ, nhưng bây giờ không có thời gian cho nàng sợ hãi. Nàng dương mắt nhìn vách núi hình bát, lối ra không xa, chỉ cần nàng có một cái thang vân tung là có thể đào thoát thăng thiên. Sau lưng tựa hồ còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một ít thợ săn tiền thưởng vừa mới bị bắt được, giờ phút này đang bị yêu thụ kia hút cốt ăn tủy. Phượng cửu ca tựa hồ nghe được một tiếng hô quen thuộc, chợt quay đầu lại, rễ cây kia cuốn tới trước mặt, bao lấy nàng liền không chút lưu tình hướng vách núi liền trực tiếp đụng tới. Phanh, thân thể trong nháy mắt như không phải của mình, giống như tùy thời đều có thể chia năm xẻ bảy. Phượng cửu ca một ngụm máu tươi phun thẳng ra, nhuộm đỏ một mảnh thanh thạch sơn nhai. Đau, đau, đau đến kêu không ra. Cổ họng bị khí huyết dâng lên chặn lại. Trên miệng, oa, từng ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi trên đầu theo tóc lưu lại, trước mắt biến thành một mảnh đỏ như máu. Động không được, cũng không nhúc nhích được nửa phần. Rễ cây kia cuộn quanh thắt lưng, tựa hồ đang dần dần rút lại, giống như lại thêm sức mạnh, sẽ cắt ngang nàng. Trong miệng nàng tràn ngập một mùi tanh của máu, kích thích thần kinh toàn thân nàng căng thẳng, giống như tùy thời có thể bùm bùm đứt đoạn. Tiểu thủy, tiểu thủy, thanh âm bị áp bách, mang theo khàn khàn cùng huyết tinh, phun ra một chữ đều gian nan vạn phần. Tiểu thủy và phượng cửu ca tâm linh tương thông, làm sao lại không biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Chỉ là, nó không biết nó có thể làm gì. Phòng ngự, nó tuyệt đối có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã, cũng có thể lập tức dẫn tới thiên hà chi thủy, đến một cái đại thụ ngập nước. Nhưng những công kích này đối với cây đại thụ thể tích khổng lồ đến không thể hình dung này mà nói, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu. Xúc tu mềm mại của nó khoét trương ra, chống lại hàng ngàn gốc cây thô như thân cây, lập tức sẽ bị phá vỡ. Nó có thể làm gì? Làm gì? Có rồi. Thân thể tròn trịa của tiểu thủy đột nhiên nhảy lên mặt phượng cửu ca, nặn ra một giọt chất lỏng trong suốt đút vào miệng phượng cửu ca. Vân ngạo thiên kim phong ngọc lộ, trị thương thánh phẩm. Phượng cửu ca nhìn thấy hành động của tiểu thủy như thế, cư nhiên còn có khí lực co giật khóe miệng một chút. Kho báu sống này, vảy máu trên đầu ngưng kết rất nhanh. Phượng cửu ca dùng sức mở mắt ra, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống phía trước. Lúc này nàng lại một lần nữa bị rễ cây thô to kia đưa đến trước mặt thân cây, mà nàng cũng một lần nữa nghe thấy thanh âm quen thuộc kia. Cửu tiểu thư, giữ an toàn. Cách chương.